sẽ xa. Bồ công anh sẽ bay đi mãi. Chuyện đôi ta cũng như là một khúc ca, cứ hát lên rồi trôi đi xa. Ngồi xuống đây nhìn mây bay, ngồi xuống đây phọc lá trên tay. Ngày ấu thơ từng hay mơ, đâu có ngờ mọi điều sẽ tan vỡ. Cơn bão cao tin bao nhiêu muôn phiền, cuộc sống chật chội niềm tin vỡ đôi. Khao khát một ngày tình yêu sẽ về đây, cuộc sống này có khi nào thơ ngây. Là ai so sad, why do we have to get mad? Là ai so always sad, why do we have to get mad? Đôi khi anh mơ về nơi rất xa, cuộc công anh sẽ bay đi mà anh. Chuyện của ta cũng như là một khúc ca, cứ hát lên rồi trôi đi xa. Khi đó chúng ta còn quá nhỏ bé, đời có gì để lo sợ thế. Rồi đến lúc lớn lên thì mới hiểu ra, cuộc đời vốn là một điều buồn tê. Ngồi xuống đây nhìn mây bay, ngồi xuống đây phọc lá trên tay. Ngày ấu thơ từng hay mơ, đâu có ngờ mọi điều giờ tan vỡ. Ngày thơ bé dòng chơi, ngỡ còn nhau mãi trong đời.